Thiên Kim Bạc Tỷ, chương 34, Giám đốc công ty dịch thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông theo quản gia bước vào phòng khách. Đó là một người đàn ông châu Á khoảng chừng 25 tuổi. Gương mặt thư sinh khá điển trai. Nước da so với đàn ông châu Á thì khá trắng. Cặp kính trắng không gọng toát lên vẻ nhã nhặn tri thức của anh ta. Ấn tượng đầu tiên của Tinh Vân về người đàn ông này khá tốt. Anh ta giới thiệu tên mình là Vương Minh Kỳ, là đại diện pháp luật của tập đoàn Đoàn Thị. Sau đó đưa tay ra bắt tay Tinh Vân. Tinh Vân hơi ngạc nhiên vì anh ta còn trẻ tuổi như vậy đã giữ được vị trí cao của một tập đoàn lớn. Nàng liền lịch sự bắt tay anh ta. Chấm, Hoàng tiểu thư, sau này chắc phải đổi lại gọi là Đoàn phu nhân. Hôm nay tôi đến đây là muốn cô giúp tôi ký một số giấy tờ. Đây là công ty dịch thuật New mà Tổng Giám đốc Đoàn Nam Phong vừa mua lại cho cô. Giấy tờ đã hoàn tất. Chỉ cần cô ký vào đây thì công ty này sẽ thuộc về cô. Vương Minh Kỳ mỉm cười. Vừa nói vừa đưa một tập giấy đến trước mặt Tinh Vân. Tinh Vân hơi ngỡ ngàng. Công ty dịch thuật New là nơi cô vẫn cộng tác. Lại là nơi có danh tiếng trong giới dịch thuật. Tại sao quay đi quay lại chưa đến một tháng nó lại là của cô được? Tinh Vân băn khoăn hỏi lại, anh có chắc là không có nhầm lẫn gì không? Vương Minh Kỳ mỉm cười đáp dứt khoát. Hoàn toàn chính xác, công ty này do đích thân Tổng Giám đốc Đoàn và tôi đến thu mua. Không thể có nhầm lẫn, nghiệp vụ của tôi càng không tệ đến mức việc nhỏ như vậy cũng có sai sót. Tinh Vân xua tay, đầu lắc liên tục, không, không, tôi không có ý nghi ngờ tính chuyên nghiệp trong công việc của anh. Chỉ là tôi có chút bất ngờ vì chỉ trong vòng chưa đến một tháng Đoàn Tổng đã thu mua được công ty dịch thuật uy tín và tên tuổi như New. Vương Minh Kỳ lại mỉm cười. Đó là cô chưa biết được năng lực của anh ấy. Đoàn Tổng tài đã muốn thu mua thì cho dù là công ty có lịch sử vài trăm năm cũng không phải là vấn đề. Tôi thực sự rất nể phục khả năng của anh ấy. Tinh Vân nghĩ một lúc vẫn không hiểu vì sao Đoàn Nam Phong lại mua cho cô công ty này. Lúc sáng vừa nói chuyện mua nhà, giờ lại tặng công ty. Anh ta vẫn luôn hào phóng với phụ nữ vậy sao? Đúng là người giàu có. Tiền thực sự có năng lực quá lớn rồi. Còn cô, khi không lại làm chủ của một công ty lớn ở Mỹ. Nghĩ nghĩ một lúc rồi đặt bút ký vào tập tài liệu mà Vương Minh Kỳ đưa cho. Vương Minh Kỳ mỉm cười gật đầu nói. Chúc mừng cô đã trở thành bà chủ mới của công ty dịch thuật New. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể đến đó tiếp quản công việc. Tinh Vân gật đầu, bắt tay chào Vương Minh Kỳ. Trước khi rời đi, Vương Minh Kỳ không quên nói thêm một câu. Tôi quen biết Nam Phong hơn 20 năm. Chưa từng thấy cậu ấy suy nghĩ đến cảm nhận của ai cả. Cô là người đầu tiên. Tinh Vân hơi sững người. Nhìn Vương Minh Kỳ không đáp. Chỉ mỉm cười tiễn anh ra cửa. Sau đó... cô quay vào nhà tức tốc gọi cho Đoàn Nam Phong nhưng điện thoại anh không thông. Cô nhớ ra là sáng nay anh có cuộc họp. Có một chút nôn nóng nên Tinh Vân quyết định đến công ty tìm anh. Cô biết như vậy có hơi đường đột nhưng chuyện này quả thực cần xác minh lại với hắn. Hắn vẫn cứ làm việc theo ý hắn thì không thể trách cô đường đột xuất hiện ở công ty hắn. Nhưng mà cô xuất hiện như vậy có ảnh hưởng gì đến hắn hay không? Chỉ là khách đến gặp thôi. Không có ảnh hưởng gì lớn cả. Nhưng nếu lại thấy những việc không nên thấy thì sao? Một đống dấu hỏi hiện lên trước mặt nàng. Nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng Tinh Vân quyết định lên xe đến công ty hắn. Cách chương.